Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344, chương 345. Xông vào top 16. Đến, Pikachu cùng Hunter đến thử một chút, nhìn một chút thời gian. Machamp cứng ngắc, thời gian đại khái là 10 giây tả hữu. Tauro cũng kém không nhiều. Venusaur, Arcanine cùng Weezing cũng kém không nhiều, đều là 12 giây tả hữu. Suy nghĩ một chút, Lương Đức Hoàng tia sáng kỹ năng này. Pika, A vừa nghe được Lương Đức Hoàng, Pikachu cùng Hunter cũng như dùng ra Hyper Beam. Đương nhiên, Hyper Beam bởi vì chúng nó bản thân thuộc tính quan hệ là không có Gyarados, Dragonite, Zapdos bọn chúng tới mạnh. Nhưng là Lương Đức Hoàng lại ngoài ý muốn phát hiện, Pikachu cùng Hunter sử dụng hết Hyper Beam về sau. Vậy mà, không có cứng ngắc, không có cứng ngắc, vì cái gì? Nhìn xem Pikachu cùng Hunter phảng phất dùng máy bốn phía để đó Hyper Beam, Lương Đức Hoàng không khỏi có chút ngốc, bừng bít lấy mặt mình. Hắn có một ít được, nguyên bản hắn chỉ là nghĩ đến nhìn một chút Hyper Beam cứng ngắc thời gian có phải hay không cùng thực lực mạnh yếu có quan hệ trực tiếp. Hắn xác định đúng là có quan hệ trực tiếp, tại đẳng cấp cơ bản ngang hàng tình huống dưới. Bởi vì là Dragonite là chuẩn thần, cho nên Dragonite thời gian muốn so Gyarados tới ngắn. Dragonite cứng ngắc thời gian chỉ có 6 giây, mà Gyarados cùng Milotic có 8 giây. Mà Zapdos, Articuno cùng Suicune, 190, bởi vì là thần quan hệ. Cho dù là yếu nhất thần thú, nó cứng ngắc thời gian cũng muốn so Dragonite ngắn hơn. Dù là chỉ có level 60 Articuno, cũng chỉ có 5 giây cứng ngắc thời gian. Level 68 Zapdos 01 càng là cao tới 3 giây nhiều. Nguyên bản hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Pikachu cùng Hunter là dùng MH máy sửa chữa đi ra kỹ năng, rất có thể sẽ đạt tới 30 giây max trị số. Nhưng là khi hắn dùng về sau, hắn lại ngoài ý muốn phát hiện Pikachu cùng Hunter vậy mà không có cứng ngắc. Trời ạ, đây là cái gì tình huống? Thu hồi cái khác Pokemon, Lương Đức Hoàng cảm giác đầu của mình có chút lớn. Sau đó thông qua Viridian lực gọi về Pikachu cùng Hunter, hướng về bọn chúng hỏi. Bất quá Pikachu cùng Hunter cũng không phải rất rõ ràng, tò mò nhìn Lương Đức Hoàng biểu thị mình cũng không biết vì cái gì không có cứng ngắc. Mình nghĩ mãi mà không rõ. Lương Đức Hoàng liền đem Abra phóng ra. Lương Đức Hoàng thừa nhận Abra muốn so hắn thông minh nhiều lắm. Trên thực tế Abra muốn so người của toàn thế giới loại đều muốn thông minh, trí thông minh cao tới 5000 nó, không phải nhân loại có thể so sánh được. Máy tính khả năng đô phải kém hơn một chút. Chuyện gì làm không rõ ràng, hỏi nó là được rồi. Hẳn là cùng máy sửa chữa có quan hệ. Ngươi đổi một cái ta thử một chút. Nghe được Lương Đức Hoàng, Abra do dự một chút đối Lương Đức Hoàng nói ra. Coi như Lương Đức Hoàng đã rất lâu đều không có sửa đổi Pokemon nhóm kỹ năng, ngoại trừ IV kỹ năng là sửa đổi bên ngoài, cái khác kỹ năng hắn cũng không có tùy ý sửa đổi. Chủ yếu liền là bởi vì là Abra lúc trước đã nói với hắn lời nói, có một ít thần thú chuyên môn kỹ năng, nếu như sửa lại lời nói, đối Pokemon bản thân là sẽ tạo thành tổn thương. Mà một chút cái khác kỹ năng, ngoại trừ ở trong game bên ngoài, tại thế giới hiện thực không cách nào sử dụng. Tỉ như giống như là ngay từ đầu, Pikachu sẽ Ice Beam, địa chấn Earthquake, loại hình chiêu thức. Nếu như tại thế giới hiện thực bị phát hiện, thật rất dễ dàng bị quốc gia để mắt tới. Bởi vì là dù là Lương Đức Hoàng có một cái Dragonite, nhưng đây chẳng qua là ngẫu nhiên hiện tượng, chỉ có thể nói Lương Đức Hoàng gặp may bắt một cái dạng này người có thể đỡ thành điển hình. Cái này cũng không cần nói, nhưng nếu như Pikachu sẽ Ice Beam, IV cũng sẽ Ice Beam, cái kia sẽ thành là một loại phổ cập. Phổ thông Pokemon cũng có thể học được, không phải mình có thể học kỹ năng. Cái kia quốc gia liền phải chú ý. Vậy có phải hay không nói rõ, bất luận cái gì một cái Pokemon đều có thể học được cực mạnh kỹ năng. Nếu là như vậy, vậy bọn hắn liền phải thật tốt nghiên cứu một chút. Bởi vì là nếu như không nghiên cứu minh bạch, là rất dễ dàng tạo thành xã hội dung chuyển. Mà nếu như nghiên cứu minh bạch, vậy đối với quốc lực gia tăng là vậy có trợ giúp. Một cái Dragonite cũng sẽ không để quốc gia biến mạnh cỡ nào, cũng sẽ không tạo thành quá dung chuyển lớn. Nhưng một cái sẽ I-Beam Pikachu, nó tạo thành ảnh hưởng muốn so Dragonite lớn rất nhiều nhiều. Chính là bởi vì như thế, cho nên Lương Đức, CFVF, hoàng lại cho Pokemon nhóm điều kỹ năng, cũng đều là giọng bọn chúng có thể học. Cũng chính là cái gọi là di truyền kỹ năng hoặc là giáo sư kỹ năng. Đương nhiên, thế giới hiện thực là không có người dạy bọn chúng kỹ năng. Bất quá dạng này kỹ năng, thế giới hiện thực có cùng loại Pokemon đang dùng. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ Lương Đức Hoàng vận khí tốt. Nói thí dụ như Pikachu Sweep, Rollout, ném bùn, lôi quang quyền, Mega Pan, 1 triệu tấn đá bay loại hình. Cho nên Lương Đức Hoàng rất lâu đều không có cho hắn Pokemon nhóm cải biến qua kỹ năng. Lại thêm hắn đối Hyper Beam có thành kiến, cho nên hắn cũng không có sửa đổi kỹ năng này. Nếu như không phải hôm nay Gyarados mình chơi thật là vui dùng một chiêu này, hắn cũng sẽ không đi thử. Phanh, sửa đổi về sau Abra rơi trên mặt đất về sau cũng dùng ra Hyper Beam. Quả nhiên, vẫn là dùng đi ra. Với lại không có cứng ngắc. Nhìn thấy màn này, Abra híp mắt nghĩ tới, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, phải cùng ngươi có thể giao phó chúng ta những này kỹ năng năng lực có quan hệ. Đại khái suy nghĩ hơn nửa giờ, Abra ngẩng đầu lên, dùng tâm linh cảm ứng đối Lương Đức Hoàng nói ra. Nói thế nào? Nghe Abra, Lương Đức Hoàng cũng chăm chú hỏi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi giao phó chúng ta kỹ năng lực lượng, hẳn là không thuộc về cái thế giới này a. Thay lời khác mà nói, liền là cái này một cỗ lực lượng, kỳ thật cũng không phải là thuộc về cái thế giới này. Thuộc về chúng ta, bọn chúng chỉ là mượn từ lấy thân thể của chúng ta. Dùng thể lực của chúng ta khu động sở sinh hiệu quả. Nhìn xem Lương Đức Hoàng không nói lời nào, Abraham nói đến nó phỏng đoán. Chuyện này nói đến liền có một ít phức tạp. Đánh cái so sánh, kỹ năng liền giống như nhìn trong võ hiệp tiểu thuyết chiêu thức. Mà sử dụng kỹ năng lực lượng, liền như là nội lực. Hiện tại Pokemon nhóm là dùng nội lực của mình thúc giục chiêu thức tiến hành công kích. Mà làm Lương Đức Hoàng cho chúng nó sửa lại kỹ năng về sau, liền giống như có một cái cao thủ tuyệt thế cho chúng nó quán chú nội lực, sau đó mượn từ lấy thân thể của bọn chúng đánh ra. Mặc dù cũng đang tiêu hao lấy bọn chúng thể lực bởi vì là đong đưa làm là bọn chúng, nhưng đánh đi ra lực lượng cùng chiêu thức lại cũng không là bọn chúng. Bởi vì là đánh đi ra nội lực cũng không phải là chính bọn chúng, cho nên bọn chúng liền không cần hồi khí. Bất quá mặc dù không cần hồi khí, nhưng lại không cách nào liên tục sử dụng, chỉ bất quá không có đến tiếp sau cứng ngắc mà thôi. Cụ thể nguyên lý thế nào Lương Đức Hoàng không rõ ràng, nhưng ý tứ đại khái là như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.